Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2368, cùng nhau trông coi. Khóc chuyện audio.com, Thiên Lang trong đôi mắt nổi lên một tia sáng yêu dị, đồng tử không ngừng co rút lại, một loại vô pháp nói rõ khủng bố chỉ bao phủ tới đây. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có sợ không? Thiên Lang thanh âm u vang lên, tại trong đại điện quanh quẩn, lộ ra một cỗ âm trầm. Minh Chân quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, đôi mắt xanh trong suốt, ánh mắt hồn nhiên. Đôi mắt này, tựa hồ là trong thiên địa sạch sẽ nhất đồ vật, ẩn chứa một loại thần bí sức mạnh to lớn, vô thượng từ bi, có thể tinh lọc nhân tâm hết thảy tội ác xấu xí. Cùng đôi mắt này đối mặt Thiên Lang vậy mà cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Khủng bố chi nhãn đạo pháp, đã ở lặng yên không phát ra hơi thở tán loạn. Vị thí chủ này, ngươi làm sao vậy? Minh Chân trên mặt vui vẻ, nhẹ giọng hỏi. Vì sao sự tình cảm thấy sợ hãi, không ngại nói với ta nói, có lẽ tiểu tăng có thể vì ngươi giải quyết một chút. Ta, Thiên Lang vội vàng giải thích nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cho ngươi ra cái xấu, biết khó mà lui. Nói xong câu đó, Thiên Lang như chút được gánh nặng, vậy mà cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, sinh ra hoan hỉ. Hắc, hắc, hắc, hắc, Thiên Lang há thật to miệng, đối với Minh Chân ngốc cười rộ lên. Tại Minh Chân nhìn chăm chú Thiên Lang lâm vào một loại kỳ dị trạng thái. Cũng không biết sao, trong lòng của hắn, chính là vô cùng hoan hỉ, dường như bên người hết thảy sự vật đều là như thế tốt đẹp. Thật tốt, Thiên Lang hơi hơi quay đầu, hai tay nâng cùng một chỗ, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, vẻ mặt tràn đầy cười ngớ ngẩn. Yến Bắc Thần ở một bên thấy được toàn thân sợ hãi. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người cũng là buồn cười, cười một tiếng. Với tư cách ở ngoài đứng xem, hai người tự nhiên có thể nhìn ra được Thiên Lang tu vi cảnh giới tuy rằng vượt qua vị này trẻ tuổi tăng nhân, nhưng vị này trẻ tuổi tăng nhân Phật hiệu tinh thâm căn bản không có đã bị một chút ảnh hưởng. Thiên Lang ngược lại bị trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt tinh lọc đã mất phương hướng tự mình, lâm vào một loại trong ảo giác. Cổ Thông U xuất ra Lạc Phách Tiêu, nhẹ nhàng tại trong hư không đảo qua. Mấy cái tiêu động phát ra một hồi nức nở nghẹn ngào thanh âm, ai oán réo rất thảm thiết như khấp như tố. Thiên Lang toàn thân chấn động, bỗng nhiên bừng tỉnh, ta vừa rồi. Thiên Lang trừng mắt hai mắt, dần dần hồi tưởng lại chính mình vừa rồi biểu hiện, sắc mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Con mẹ nó, lúc này mất mặt ném đi được rồi. Thiên Lang thầm mắng một tiếng, tràn đầy ảo não. Thí chủ, Minh Chân khẽ gọi một tiếng. Đừng tới đây, đừng nhìn ta, chấm. Thiên Lang sợ tới mức toàn thân một kích linh cực lớn đầu sói, đều sợ tới mức hiển hóa đi ra. Hắn vội vàng quay lưng đi, ba bước tỉnh hai bước chạy đến võ đạo bản tôn sau lưng, trốn. Kỳ thật Minh Chân cũng không chủ động công kích Thiên Lang. Chỉ là bởi vì Thiên Lang lòng mang ý xấu, mới gặp đến Minh Chân đạo pháp cắn trả. Minh Chân người mang Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, lại đang A Tỳ địa ngục ở bên trong, đạt được A Nan đế quân truyền thừa. Coi như là kiếp trước Thiên Lang, tại cùng cảnh giới bên dưới, đều chưa hẳn có thể mê hoặc Minh Chân. A Nan vì phản văn, dịch ý chính là hoan hỉ, vui mừng, đối diện đáp lời thất tình hỉ. Võ đạo bản tôn đem thất tình ma tướng một chuyện nói với Minh Chân, mời Minh Chân tọa trấn thất tình hỉ vị trí. Minh Chân cũng không có chối từ, vui vẻ đáp ứng. Khóc chuyện audio.com, Thiên Hoàng Tông Chủ, đa tạ ngươi có thể thu lưu lại Phong Lôi Điện những tu sĩ này, chúng ta còn có chuyện quan trọng bên người, sẽ không ở Thiên Hoàng Tông lưu lại rồi. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người tiến lên phía trước nói đừng. Hai vị phải về Phong Lôi Điện sao? Võ đạo bản tôn hỏi. Cổ Thông U nhẹ gật đầu, nói. Như lần này bất tử, hai người chúng ta còn có thể đến nhà đến thăm, bái tạ Tông Chủ. Tuy là nói như vậy, nhưng Cổ Thông U trong lòng rõ ràng, hai người lần này trở lại Phong Lôi Điện hoàn toàn là thập tử vô sinh. Đi thôi, ta tùy các ngươi cùng một chỗ. Võ đạo bản tôn tùy ý nói. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Thu Tư Lạc có chút không dám tin tưởng, hỏi. Tông chủ là ý định tiến về trước Phong Lôi Điện, ra tay trợ giúp chúng ta sao? Thiên Hoàng Tông chịu thu lưu Phong Lôi Điện những tu sĩ này, hai người cũng đã cảm thấy mỹ mãn, căn bản không dám hy vọng xa vời Thiên Hoàng Tông Tông chủ năng xuất thủ tương trợ. Yến Bắc Thần nói, hai vị yên tâm, đã là Lôi Hoàng gặp nạn, chính là cách xa nhau ước vạn dặm, có tất cả hung hiểm, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Năm đó Thiên Hoàng, đúng là có Nhân Hoàng, Lôi Hoàng những thứ này thượng cổ chư Hoàng, mới có thể làm cho người ta tộc thoát khỏi nô dịch chính thức sừng sững tại Thiên Hoàng Đại Lục lên, nghênh đón phồn vinh thịnh thế. Đối với Tô Tử Mặc Yến Bắc Thần, Minh Chân mà nói, đối với muôn đời Nhân Hoàng, Lôi Hoàng đám người, trong lòng Thủy Chung có mang một phần kính trọng cảm kích. Huống chi Thiên Hoàng người trong phi thăng đến thượng giới, hoàn cảnh tàn khốc tu hành không dễ tự nhiên cùng nhau trông coi. Lôi Hoàng gặp nạn, tính ta một người. Minh Chân cũng đứng dậy. Cổ Thông U hơi hơi nắm tay, trong lòng cũng có chút kích động, trầm giọng hỏi. Không biết tông chủ tại trong vòng một ngày, có thể triệu tập bao nhiêu nhân thủ? Liền ba người chúng ta đi. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. À, Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người sửng sốt. Võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua đứng ở phía sau hắn Thiên Lang, nói. Tăng thêm hắn mà nói, tính bốn cái đi. Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người liếc nhau, vừa rồi hưng phấn dần dần rút đi, tâm tình cũng thấp xuống. Tông chủ, ta biết rõ ngươi chiến lực cường đại. Cổ Thông U trần chờ xuống, nói. Nhưng ngươi khả năng vẫn không rõ ràng lắm, lần này phong lôi điện đối mặt là như thế nào khủng bố cường địch. Võ đạo bản tôn nói. Vô thượng chân ma Diêm Tội, hai người kia đã từng nói qua. Không, không chỉ là Diêm Tội. Cổ Thông U cảm giác võ đạo bản tôn đối với vô thượng chân ma Diêm Tội tự hồ cũng không để ở trong lòng, chút nào không coi trọng, trong lòng không khỏi trầm xuống, dự cảm không ổn. Tu sĩ tranh chấp kiêng kỵ nhất chính là khinh địch chủ quan. Huống chi, đối thủ này còn là vô thượng chân ma. Hắn tận mắt nhìn đến, điện chủ cùng vô thượng chân ma Diêm Tội cái kia lần đại chiến thật sự là đánh cho kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt. Không có tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn vô pháp nhận thức loại lực lượng này khủng bố. Cổ Thông U nhắc nhở, tông chủ, ngoại trừ Diêm Tội bên ngoài, chân ma bảng lên, còn có ba đại chân ma cũng đã hiện thân, theo thứ tự là chân ma bảng đệ thứ tử Hà Tiên Tử, thứ sáu Long Ma, còn có thứ bảy ma Đao Lệ Phá Thiên. À, võ đạo bản tôn thuận miệng lên tiếng. Cổ Thông U vừa nói bốn người này danh hào, một bên đang quan sát võ đạo bản tôn phản ứng. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc, nhìn không tới biểu lộ, hai mắt cũng như giếng cổ bình thường, không có chút tình tiết phức tạp. Hôm nay, thấy võ đạo bản tôn cái này phản ứng, Cổ Thông U liền phỏng đoán ra, vị này Thiên Hoang Tông tông chủ hơn phân nửa chưa từng nghe qua những thứ này người hung danh. Sự thật cũng đúng là như thế, võ đạo bản tôn hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Cổ Thông U suy nghĩ một chút còn là giải thích nói. Tông chủ, ngươi vừa rồi giết được hai cái chân ma, chỉ có thể coi là chân nhất cảnh ở bên trong, chiến lực hơi thấp chân ma. Chân nhất cảnh tổng cộng chia làm quy nhất thiên nhân, không minh, động hư bốn cấp độ. Vẫn là Thương Viêm, Tà Phong hai người tối đa coi như là thiên nhân kỳ chân ma, mà chân ma bảng trên bốn vị này, đều là chân nhất cảnh tầng thứ tư, động hư thời kỳ đỉnh cao cường giả. Ừ, võ đạo bản tôn gật gật đầu, ngừng tạm nói. Đối với ta mà nói, không có gì khác nhau. Cổ Thông U thấy võ đạo bản tôn gật đầu, còn tưởng rằng đối phương nghe hiểu ý của hắn. Kết quả, đằng sau câu nói kia nói ra, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người đều kinh ngạc. Hai người nhìn qua võ đạo bản tôn, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn bái kiến điên cuồng đấy, nhưng chưa thấy qua như vậy điên cuồng đấy. Hơn nữa, vị này Thiên Hoang Tông tông chủ nói được mây trôi nước chảy, giống như thật sự giống nhau. Nếu không phải được chứng kiến vô thượng chân ma khủng bố thủ đoạn, hai người thiếu chút nữa liền đã tin tưởng. Khách chương.